Mời các bạn nghe phần 13 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Thời gian như ngừng lại. Tôi không hề nhìn thấy sự biểu cảm nào của mọi người. Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Cố Thành. Cảm giác lúc đó, không khí thật là đáng sợ. Thậm chí khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Hình như cả thế giới này chỉ có mỗi Cố Thành đang nói. Em là do cha anh nhặt từ đường ray về nuôi. Bà kể lúc mang em về, em rất yếu. Bà nói với cha là gia đình nghèo hay là mang em đến cô nhi viện của bên đường sắt, nhưng cha không đồng ý. Anh đừng nói nữa, em không nghe, em không tin. Âm thanh vang lên, Tiểu Thuyền chạy ra ngoài. Trước khi họ đi Canada, chúng tôi gặp nhau. Cố Thành nói hôm đó anh đã say và nói ra thân thế của Tiểu Thuyền. Ngay cả lúc đó, anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra những điều đó. Lâm Nhi nói, anh cả thực ra lúc đó, anh đã có tình cảm với chị Tiểu Thuyền, bởi vì anh biết chị ấy không phải là em gái anh, vì thế mà mới yêu chị ấy. Chỉ là anh cố kìm nén tình cảm, không muốn làm chị ấy tổn thương. Hơn nữa hôm đó men rượu làm cho anh có thêm dũng khí. Trong tiềm thức, anh không muốn chị ấy là em gái của mình. Chúng tôi gật đầu tán đồng. Cố Thành có vẻ suy nghĩ và cười ngốc nghếch. Tiểu Thuyền nói, anh cười gì, ngốc quá, hối hận rồi chứ gì. Cố Thành lập tức phủ nhận, không, không hối hận. Trong phút chốc, anh đã tỉnh rượu. Tôi cứ nhìn Cố Thành, em tự nói. Anh à, anh nói không phải là sự thật, anh không thể đùa như thế được. Cố Thành khóc, khóc rất thương tâm. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Lâm Nhi nói, các anh đừng nói gì thêm nữa, mau đi tìm chị thôi. Trên đường rất ít người, chúng tôi chia nhau ra tìm. Tôi và Lâm Nhi một đường, anh Cố Thành và em Tư một đường. Trên đường tôi cứ nghĩ, đây chỉ là một câu chuyện thường thấy trong tiểu thuyết, vậy tại sao lại xảy ra với chúng tôi? Cảm giác Cố Thành thật là không đơn giản. Một bí mật như vậy mà giữ kín hơn 20 năm. Đột nhiên cảm giác như vậy thật bất công đối với Tiểu Thuyền. Đây là một lời nói dối. Chúng tôi phải an ủi cô ấy ra sao? Làm sao khiến cho hai anh em họ có thể hòa hợp như ban đầu? Buổi sáng sớm, mùa hè ở Thượng Hải. Tiểu Thuyền ngồi dưới đường cao tốc, mặt đầy nước mắt, nhìn những chiếc xe đi lại trên đường, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lúc đó, tôi cảm thấy Tiểu Thuyền thật sự đáng thương. Cô ấy đánh mất cái duy nhất mà cô ấy có thể dựa vào, giống như người bị rút mất xương vậy. Lâm Nhi chạy tới, cô ấy sợ Tiểu Thuyền sẽ làm một điều gì đó ngốc nghếch. Dường như là rất lâu, cảm giác xe càng ngày càng đông, người càng ngày càng nhiều. Tôi cúi người nói, Tiểu Thuyền, chúng ta về thôi. Tiểu Thuyền vẫn cứ lắc đầu, trông rất thương tâm, hình như rất cương quyết, cô không nói gì. Tôi để Lâm Nhi đi tìm Cố Thành và em Tư, nói là đã tìm thấy Cố Thuyền rồi, nhưng mà bị Tiểu Thuyền gạt đi. Cô ấy nói cô ấy muốn được yên tĩnh một mình, hy vọng chúng tôi hãy để cho cô ấy một mình. Tôi và Lâm Nhi không yên tâm. Tiểu Thuyền nói cô ấy sẽ không sao cả, vì thế mà cả ba người cứ im lặng như thế, không ai nói gì. Rất lâu sau, Tiểu Thuyền đứng dậy nói, Tiểu ca, em muốn về trường, anh không cần lo lắng đâu, em sẽ không có chuyện gì đâu mà. Anh về giúp họ thu dọn đồ đạc, để tối còn lên tàu. Tôi nói, thế em không đi tiễn họ sao? Tiểu Thuyền nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Đột nhiên nước mắt lại chảy. Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Tôi nói, hay là để Lâm Nhi đưa em về. Tiểu Thuyền lặng im, không phản đối. Tôi bảo với Lâm Nhi là phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thuyền, không được để cô ấy xảy ra chuyện gì. Tôi về trước, tôi tính chuyện này xảy ra, Cố Thành chắc chắn sẽ không đi. Nếu không có vấn đề gì, buổi chiều bọn anh sẽ đến trường tìm các em. Lâm Nhi nói đồng ý, rồi gọi một chiếc xe cùng Tiểu Thuyền về trường. Chúng tôi từng hỏi tiểu thuyền rằng năm đó khi biết bí mật về thân thế của cô ấy đã nghĩ như thế nào. Tiểu thuyền nói, lúc đó cô ấy chẳng suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng. Sau đó nghĩ, anh trai nhất định đang nói dối, muốn về quê hỏi cô chú một chuyến cho rõ ràng. Cô ấy nói rằng cô có cảm giác mình không còn gì cả, giống như một linh hồn cô đơn đang phiêu bạt trốn trần thế, không có phương hướng. Cô ấy thậm chí còn nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết nếu những gì anh nói là sự thật. Thời gian đó, cô rất sợ hãi, sợ khi nhắc đến vấn đề đó, sợ phải đối diện với sự thật. Trên đường về, tôi gặp cô Thành và em Tư. Tôi thông báo cho họ là đã tìm được cô Thuyền rồi và cô ấy cùng Lâm Nhi đi tới trường rồi. Cô Thành sốt ruột hỏi, Tiểu Thuyền không sao chứ? Tôi nói với anh, đại ca, anh thực sự đã uống say rồi, đến giờ bọn em vẫn không dám tin những gì anh nói là sự thật đâu. Tiểu Thuyền, liệu cô ấy có chịu được cú sốc này không? Cô Thành xin em Tư một điếu thuốc. Khi châm thuốc, tôi phát hiện ra đôi tay anh run run. Em Tư hỏi bây giờ phải làm gì, tôi nói về nhà rồi tính. Buổi sáng hôm đó, cô Thành nói với chúng tôi rất nhiều chuyện. Chuyện liên quan đến thân thế của Tiểu Thuyền, chuyện của cha anh ấy, chúng tôi đều im lặng nghe anh kể. Chúng tôi biết rằng anh có ý định giữ kín bí mật này và không bao giờ nói ra. Nhưng mà sự chia ly cộng với men rượu khiến cho anh không thể giữ nổi và đã nói ra. Anh ấy nói anh ấy có lỗi với cha. Hai mươi mấy năm nay anh luôn làm cho Tiểu Thuyền vui, không lo nghĩ. Vậy mà giờ đây, tất cả điều đó đã bị anh phá hủy. Anh nói anh không biết phải đối diện với Tiểu Thuyền như thế nào nữa. Anh thực sự không biết phải làm thế nào. Anh nói anh hối hận tới mức muốn chết quách đi cho xong. Chúng tôi còn có thể nói gì nữa đây? Em Tư nhìn tôi, chỉ thấy cậu ấy hút thuốc mà không nói gì cả. Đầu óc tôi thì càng thêm hỗn loạn. Tôi không biết trong chuyện này, ai là người đúng, ai là người sai. Có lẽ cũng chẳng ai sai, sai là do ý trời. Trời bắt hai anh em họ phải chịu tổn thương, ít ra cũng vào giai đoạn đó. Tôi nói với anh là anh hơi xúc động. Anh Cố Thành không nói gì, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ và hút thuốc. Buổi trưa hôm đó, em Tư tới trường. Khi trở về, bảo Tiểu Thuyền cứ nằm y trên giường, không nói năng gì. Lâm Nhi luôn túc trực bên cạnh cô ấy. Em Tư nói buổi chiều chúng tôi qua, nhưng Tiểu Thuyền nói không cần. Cô ấy muốn được yên tĩnh một mình. Cô ấy còn nói anh Tư và anh Cố Thành lên đường cẩn thận. Cô ấy không ra ga tiện được. Cố Thành không để ý đến điều đó. Anh vẫn cứ đến trường. Kết quả là Tiểu Thuyền không ra gặp. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi vẫn cứ đứng đợi ở trường. Không đi đâu cả, chẳng ai nói gì cả, chỉ có đầy thuốc lá. Một đêm không ngủ mà chẳng cảm thấy buồn ngủ gì. Lúc chẳng vạng tối, tôi hỏi, anh cả, anh có đi Bắc Kinh nữa không? Cố Thành lắc đầu nói, bây giờ thì chẳng muốn đi đâu cả, chẳng muốn làm gì. Em Tư nói, anh ba, chúng ta ra ga trả vé. Cố Thành kể, từ trước tới giờ Tiểu Thuyền đối với anh mà nói như một bảo bối không rời tay. Nhưng trong thời gian đó, anh cảm thấy có nhiều thứ đã xa anh. Anh cố níu giữ mà không thể. Anh cảm thấy mất phương hướng và đau khổ vô cùng. Anh nói anh nghĩ đến cha và thậm chí anh nghe thấy cả tiếng trách móc của ông. Anh nói anh nghĩ lại những ngày tháng vui buồn của Tiểu Thuyền ngần ấy năm. Con đường mà họ đã đi trong niềm vui, có cả nỗi buồn. Nhưng mà họ luôn có nhau. Anh ấy nói, anh ấy không dám nghĩ đến tương lai, không dám nghĩ nó sẽ như thế nào nữa. Biết sự thật, Tiểu Thuyền thực sự suy sụp và không dám đối mặt với anh trai. Cơn sóng gió này bao giờ mới dứt? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.